Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 508, cục diện hỗn loạn. Lúc này đồng thời, còn có những người khác cũng đều đem kia chút nhảy lấy tới đây xác thối cho chém giết rồi đi. Huyết dịch phun ra ở mộ nói bên trong, vậy rơi vào một chút tu sĩ góc áo trên. Tần Phong chỉ là liếc rồi kia người một mắt. Con mắt bên trong có lấy một chút lạnh ý, bởi vì hắn đã phát giác được, toàn bộ mộ nói bầu không khí đã ẩn ẩn trở nên có chút khác biệt rồi. Ầm ầm, ngay tại tu sĩ kia vừa dứt lời, liền nghe được một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, chỉ thấy được kia nguyên bản đỏ tranh vẽ trên tường bỗng nhiên là bị tầng một đen khí tức chỗ bao. Phủ, tựa như là đồ ăn chậm rãi mốc meo rồi đồng dạng. Mà kia chút huyết dịch cũng rất giống là một loại kích hoạt tề. Để kia tranh vẽ trên tường nhuyễn bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy được tranh vẽ trên tường ở giữa. Nguyên bản những hoa văn kia tựa như sống đồng dạng. Từ tranh vẽ trên tường ở giữa nổi lên. Bao quát kia chút bị vẽ ở tranh vẽ trên tường ở giữa tu sĩ. Yêu thú cùng với chiến xa cũng đều từ kia tranh vẽ trên tường ở giữa đi ra. Để cái này nguyên bản rộng lớn hành lang trở nên chen chúc rồi rất nhiều. Nhìn thấy kia phô thiên cái địa mà đến viễn cổ tu sĩ đại quân. Phi tiên tôn giả sắc mặt khó coi rồi xuống dưới. Bởi vì kia chút tranh vẽ trên tường ở giữa hiện ra đến tu sĩ đại quân. Thế mà toàn bộ đều là pháp tắc kiếp cảnh. Trong đó còn có không ít kinh khủng tồn tại. Tản mát ra có thể so với chuẩn thần tôn đồng dạng ba động. Giống, yêu thú gào thét quanh quẩn ở cái này thật dài. Từ tranh vẽ trên tường tạo thành mộ nói ở giữa. Kia khí tức kinh khủng để bị vây quanh ở mộ nói ở giữa những tu sĩ kia đều sắc mặt có chút phát. Trắng, hỗn trướng đồ vật, nhìn xem ngươi cũng làm rồi những gì. Những này, toàn bộ đều là pháp tắc kiếp cường giả a. U Minh thần điện điện chủ tức giận đến toàn thân phát run. Căm tức nhìn Bắc Hàn thần vực mấy cái kia tu sĩ. Lấy ngàn mà tính pháp tắc kiếp cùng kia hư thối thi binh đồng dạng không có thần trí. Ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là những người kia lại có một luồng sát ý. Giống như là một đám đói rồi thật lâu mãnh thú. Gặp được rồi đợi làm thịt bầy cừu đồng dạng. Ta, đại nhân, ta. Những tu sĩ kia sắc mặt trắng bệt, câm như hến, hắn cũng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Những này sắc thối huyết dịch tựa như là có thể kích thích tranh vẽ trên tường đồng dạng. Còn thất thần làm gì a? Giết cho ta a? Nếu như không giết được hắn nhóm, các ngươi liền chết ở chỗ này a. Bắc Hàn thần vực mấy cái kia đại nhân vật nghiêm nghị nói. Đồng thời điên cuồng thôi động tu vi, cùng kia chút yêu thú cùng cổ đại chiến sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời pháp tắc như biển, thần lực như vực sâu, đụng vào nhau, a, có tu sĩ kêu thảm, cũng có một chút thi binh bị kia chút đến từ Bắc Hàn thần vực tu sĩ công kích bao phủ. Ở kia lực lượng pháp tắc bên dưới chôn vùi. Bất quá bởi vì kia tranh vẽ trên tường bên trong quỷ dị sinh linh số lượng đông đảo. Cho nên rất nhanh những này hậu thế tu sĩ liền bị áp chế rồi xuống dưới. Trừ rồi kia mấy vị chuẩn thần tôn cùng thần tôn cường giả bên ngoài. Những người khác xa vào đến thảm liệt chiến đấu ở giữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Phong, An Khuynh Thành hỏi nói. Nàng một bên thôi động thánh khiết chi lực đem những tu sĩ kia cho diệt sát. Mặt khác một bên thì là bảo hộ lấy duyên cơ cùng Xích Yên Nhi hai người. Tam nữ cùng một chỗ cùng nhau ra tay. Miễn cưỡng chống cự ở rồi kia chút quỷ dị sinh linh. Mà Trương Chi Động bọn họ thì là đi theo ở Tần Phong sau lưng. Điên cuồng ra tay. Kia tranh vẽ trên tường trên chỉ nói những này thi binh sẽ bị kích hoạt. Lại không nói như thế nào giải quyết, chỉ sợ là chỉ có thể giết ra ngoài. Tần Phong nói, đồng thời Tần Phong còn nhìn lướt qua kia chút thi binh phân bố đông đúc. Lại liên tưởng đến trước kia những tu sĩ kia dẫn động những này thi binh loạn lưu nguyên nhân. Kết quả là nói, đại gia giết chết những này thi binh thời điểm đừng cho vết máu đính vào trên người. Bằng không mà nói sẽ dẫn tới càng nhiều quỷ dị sinh linh. Những này thi binh tựa hồ là bởi vì kia chút cũ xưa thi thể vết máu mới bị dẫn động. Mà lại nơi này càng là chiến đấu thảm liệt địa phương. Thi binh tụ tập thì càng nhiều, bởi vì kia chút thi binh sau khi bị giết chết, kia chút huyết dịch đều không thể tránh khỏi phun ra ở tu sĩ trên quần áo. Kia chút thi binh trên người chất lỏng tựa như là một loại kíp nổ đồng dạng, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều thi binh tụ tập, mặc dù những này pháp tắc kiếp không bằng chân chính tu sĩ. Thế nhưng là số lượng đông đảo, có pháp tắc kiếp cường giả cũng là bởi vì như vậy bị thi binh vây đánh. Cuối cùng tươi sống mài chết rồi đi. Nghe được Tần Phong nói, kia chút ở chiến đấu ở giữa tu sĩ cũng đều ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là mỗi lần ra tay đều tận lực phân tán suất lực lượng. Đem kia chút thi binh vết máu trên người đều cho bốc hơi làm. Mặc dù trong đó có không ít huyết dịch vẫn như cũ là phun ra rồi đi ra. Bất quá mặc dù như thế cũng là giảm nhỏ rồi rất nhiều áp lực. Nơi này cũng không phải lâu dài chiến đấu địa phương. Chúng ta đến hướng mộ huyệt chỗ càng sâu đi. Chỉ có đến rồi nơi đó mới có thể an toàn. Tần Phong thấy chung quanh cái này thảm liệt thế cục, phán đoán nói, Khuynh Thành, người bảo vệ tốt bọn họ. Ta mang theo những này người đột bốn phía. Tần Phong mang theo một đám nam tu sĩ, mà An Khuynh Thành thì là thi triển phân thân chi pháp. Mang theo trùng nữ tiến lên. Bọn họ những người này ở đây cái này chật hẹp mộ nói ở giữa nhận rồi rất lớn cản tay. Căn bản là không cách nào vận dụng toàn lực, mà lại tiêu hao còn rất lớn. Những này thi binh rất có không về không rồi chi thế. Nếu như vậy đánh đi xuống, sợ là thi binh không có giải quyết xong, bọn họ liền sẽ bị tươi sống mệt chết rồi. An Khuynh Thành ở phía trước, thôi động thánh khiết lực lượng pháp tắc, như một vòng mặt trời đồng dạng đem cái này mộ nói chiếu sáng. Mang theo duyên cơ bọn họ đẩy về phía trước tiến, Tần Phong cũng là từ một phương hướng khác trên hướng về phía trước thẳng tiến. Không dám ham chiến. Những người khác thấy Tần Phong cái này, hố người tinh, đều đã rút lui. Lập tức liền rõ ràng rồi nơi này căn bản cũng không có thể dài lâu chiến đấu tiếp. Kết quả là cũng đều cuống quýt thu liễm binh tuyến. Hướng về phía trước thẳng tiến. Ở Bắc Hàn Thần vực nơi đó, U Minh Điện Chủ thấy Tần Phong một cái người mang theo mấy vị pháp tác kiếp tu sĩ hướng phía trước. Tiến lên, ánh mắt lấp lóe. Kẻ này giảo hoạt đa dạng, mà lại chiến lực cường hãn. Nếu là ở ngày thường nói ta sợ là căn bản là không cách nào tới đối kháng. Hôm nay ở chỗ này có, những này kỳ dị sinh linh kiềm chế. Chiến lực sợ là yếu đi rất nhiều. Nhìn lấy Tần Phong kia gian nan xông về phía trước bộ dáng, U Minh Điện Chủ không khỏi lộ ra một vệt cười xấu xa. Hắc hắc, Tần Phong. Cũng đừng trách ta rồi, muốn trách thì trách người ngày bình thường trêu chọc rồi quá nhiều địch nhân. Người nghĩ muốn uy hiếp bổn điện chủ cũng không thể lưu ngươi. Oanh, chỉ thấy được mộ nói nơi đó, nguyên bản đang cùng đám người chiến đấu U Minh Thần Điện những tu sĩ này đều là chuyển di rồi. Chiến trường, hướng về Tần Phong nơi đó na di mà đi, bọn họ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật như tu sĩ kia nói tới, U Minh Điện Chủ cùng bọn họ có cái gì cấu kết hay sao? Bắc Hàn Thần vực những tu sĩ kia nhìn thấy U Minh Thần Điện những này người xê dịch chiến trường. Không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng lo lắng, nghĩ đến rồi trước kia Tần Phong ở bên ngoài theo như lời nói. Kia toàn thân bị bao phủ ở hỏa diễm ở giữa hách tự minh xoay đầu lại. Thờ ơ nhìn lướt qua U Minh Điện Chủ, thái độ lạnh lùng, ở hách tự minh sát bên, phi tiên tôn giả thấy thế, bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng Hách Tự Minh bí mật truyền âm, nghe được Phi Tiên Tôn giả nói về sau, Hách Tự Minh mới chậm rãi thu liễm rồi lòng bàn tay lực lượng pháp tắc. Lại lần nữa chuyên tâm đem kia mảng lớn chuẩn thần tôn diệt sát. Không đúng, cái này U Minh thần điện những này người vì gì giết rồi thi binh lại không đem triệt để vỡ nát đâu. Bọn họ tựa hồ là đang thu thập kia chút huyết dịch. Lúc này thì có người phát hiện rồi không đúng lắm. U Minh thần điện những người kia trên đường đi đem chém giết thi binh trên người huyết dịch đều cho thu thập lại. Cũng không đem nó triệt để chôn vùi. Làm những này người nhìn thấy U Minh thần điện tu sĩ thế mà đem kia chút huyết dịch phun ra ở Thánh tăng điện pháp tắc kiếp tăng nhân trên người thời điểm. Lập tức liền rõ ràng rồi là thế nào. Phốp, Thánh tăng điện nơi đó. Có mấy vị lão tăng toàn thân đều dính vào rồi huyết dịch. Kia chút từ thi thể bên trong chảy ra đến thi dầu rơi vào lão tăng kia trên thân. Khiến cho kia mấy vị lão tăng giống như là dính rồi đường nước đồ ăn. Kia chút sắc thối tựa như là ngửi được rồi vị ngọt con kiến. Lập tức bị hấp dẫn rồi tới đây. Hướng về kia mấy cái lão tăng tập hợp bên trong mà đi. U Minh điện chủ, các ngươi đáng chết. Tần Phong nhìn thấy một màn này. Đột nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm đến cực hạn sát ý. Hắn không nghĩ tới U Minh thần điện những này người thế mà như vậy ngoan độc. Đối nhân tộc tu sĩ ra tay. Phanh phanh, kia mấy vị lão tăng cực lực nghĩ muốn đối kháng. Thế nhưng là ở kia phô thiên cái địa vọt tới xác thối vây đánh phía dưới. Bọn họ rất nhanh chính là bị nuốt hết rồi đi. Thần lực pháp tắc căn bản là không cách nào chống cự như vậy nhiều xác thối. Cuối cùng ở một tiếng ầm ầm nổ vang ở giữa, những lão tăng kia không thể không lựa chọn rồi tự bảo. Máu thịt tàn mát ở chật hẹp mộ nói ở giữa, để rất nhiều người đều thanh tỉnh lại. Mọi người thấy kia vẫn lạc tăng nhân, có chút dùng mình, nhau nhau sinh ra rồi ngờ vực vô căn cứ, nhìn lấy lẫn nhau thế lực khác nhau, sợ người khác cũng dùng một chiêu này tới đối phó chính mình. Ha ha ha, Tần Phong tiểu nhi, nhìn bọn họ chậm rãi chết đi tư vị như thế nào? U Minh điện chủ xâm nhiên cười to, kia nguyên bản liền âm lãnh âm thanh ở phần này tà ác ý nghĩ phía dưới càng làm cho nghe được người. Đều lưng phát lạnh, không cần lo lắng, Tần Phong tiểu nhi, người cũng sẽ cùng bọn họ cùng lên đường. U Minh thần điện tất cả mọi người, lên cho ta. Đem kẻ này vây, ta cũng không tin, hắn còn có thể phản thiên rồi không thành. U Minh điện chủ xâm nhiên một chỉ Tần Phong, liền khu động U Minh thần điện những người kia đem Tần Phong cùng Trương Chi Động bọn người bao bọc. Vây quanh, U Minh điện chủ hận thấu rồi Tần Phong, đã sớm đối Tần Phong sinh ra rồi không chết không thôi sát ý. Mà những người khác thấy thế, cũng đều tránh ra thật xa. Sợ trêu chọc đến những này ma quỷ, Hách Tự Minh lạnh lùng nhìn lướt qua U Minh điện chủ. Không có nhiều lời cái gì, bọn họ Hách Lý An đại nhân chỉ cần Tần Phong chui này kiếm gãy. Về phần Tần Phong sống hay chết, không có trọng yếu như vậy, mà U Minh điện chủ đã nhưng nguyện ý thay hắn đem Tần Phong giết rồi. Vậy hắn tự nhiên vô cùng vui lòng. Đến lúc đó hắn chỉ cần tùy ý mới mở miệng, U Minh điện chủ vẫn là đến ngoan ngoãn đem chiến lợi phẩm cho đưa ra. Phi Tiên Tôn giả hai mắt lóe lên, cũng là không có để ý. Về phần một bên kia chút long tộc tu sĩ, bao quát Du Thiên Long thì là ánh mắt lấp lóe. Ngạo tiểu hữu, ta nhìn ngươi tựa hồ cùng kia Tần Phong có thù. Ngao Trường không liếc mắt một cái xa xa Tần Phong. Mở miệng nói, Du Tông chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi có ý kiến? Ngao Trường không đương nhiên không ưa thích Tần Phong. Khi hắn nhìn thấy Xích Yên Nhi đối với hắn hờ hững mà đi tìm Tần Phong thương lượng việc lớn việc. Nhỏ thời điểm, càng là hận không thể giết rồi Tần Phong. Không không không, ngạo tiểu hữu lo ngại rồi. kia Tần Phong tiểu nhi hại ta Du Long động thiên tổn thất rồi 1 ức thần nguyên tinh, còn có mấy chục ngàn tinh binh, liền ta Du Long động thiên phó tông chủ đều bị hắn giết rồi. Bản tông chủ đối với hắn có thâm cừu đại hận, bản tông chủ hận không thể đem hắn giết nữa nha. Du Thiên Long cuống quýt giải thích nói, phủi sạch quan hệ, tựa hồ là sợ Ngao Trường không hiểu lầm rồi đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?